Quân môn nịch ái. Chương 37, 37, bồi thường 10 vạn hay 8 vạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt Chu Kiến Tỉnh biến thành màu đen. Nam nhân họ Lý trong lòng kêu không tốt. Chạy nhanh nói. Chu viện trưởng, lần này cũng thật không phải tôi muốn nháo sự. Ngài xem tay này của tôi. Chính là bác sĩ Mộc làm cho. Đều qua đi hơn một tuần. Đến bây giờ còn không có tốt. Sở hữu bác sĩ đều nói, tay này của tôi đã hoàn toàn báo hỏng, chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nam nhân liền có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Mộc Lân, Chu viện trưởng, tôi tưởng hôm nay, là các người phải cho tôi một công đạo đi, thế nhưng chiêu một ít lang băm, như vậy, chính là sẽ hủy hoại thanh danh bệnh viện, nam nhân bắt đầu cắn ngược lại một cái, bên cạnh mọi người thầm nghĩ không biết xấu hổ. Chu Kiến Tỉnh hừ lạnh, nhìn tay đối phương, trong lòng cảm giác Mộc Lân làm rất tốt, tiểu tử này thiếu giáo huấn, bởi vì ông tuyệt đối tin tưởng Mộc Lân có năng lực này, cũng có thể làm ra sự tình đại khoái nhân tâm, mọi người sung sướng và tán thưởng, như vậy, nhưng là trong miệng lại không thừa nhận, ha ha cười, nhiên ý cười lại không đạt đáy mắt, ta nói Lý gia tiểu tử. Cháu nói lời này chính là phải có chứng cứ rõ ràng. Bằng không không thể hiểu được liền bát nước bẩn cho quân khu bệnh viện của chúng ta. Cháu hẳn là biết, nếu lời này là bôi nhọ, liền tính là Lý gia lão gia từ tự mình tới cấp cháu cầu tình. Kia cũng không có bất luận cái gì tình lý đáng nói. À, ông Tường, đến lúc đó, Lý gia cũng không có người không cần thể diện lại đến cùng ông cầu tình. Huống chi ở trong mắt Chu Kiến Tỉnh, Lý gia, thật đúng là không tính là cái gì, chỉ là có tiền, này Lý gia tiểu tử, thuận tiện còn cùng số ít các thiếu gia trong đại viện làm hồ bằng cẩu hữu thôi. Không có gì đáng kiêng kỵ, Chu Kiến Tỉnh nhưng thật ra thực yên tâm, Mộc Lân chắc là không có khả năng sẽ lưu lại bất luận chứng cứ gì cho đối phương. Phế một bàn tay, chỉ có thể tính chính tiểu tử này xui xẻo. Bất quá không biết Chu Kiến Tỉnh nếu là biết Mộc Lân phế không ngừng là một bàn tay của đối phương, mà là toàn bộ, không biết sẽ là dạng biểu tình gì. Có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng là lúc sau, nhất định chỉ biết đại khoái nhân tâm. Nhìn nam nhân, Mộc Lân cười lạnh, một bàn tay, tưởng nhưng thật đẹp, cô nhưng thật ra muốn nhìn. Chờ lúc cậu ta rốt cuộc đứng dậy không nổi, còn có thể hay không ở chỗ này như vậy kiêu ngạo. Đương nhiên, Mộc Lân sẽ không làm cậu ta ở chỗ này liền đứng dậy không nổi. Tuy rằng liền tính là ở chỗ này, cô cũng có tự tin. Cô hạ độc, ngoài sư phụ còn có thể có ai có thể nhìn ra được và giải. Có lẽ cũng có thể nói, liền tính là Mộc Giác còn sống trên đời. Độc của Mộc Lân, cũng không nhất định toàn bộ đều có thể giải. Rốt cuộc, Mộc Lân có đôi khi phối phương, thật là quá xảo quyệt. Nghe được Chu Kiến Tỉnh nói, nam nhân chau mày, cậu xác thật không có chứng cứ, nhưng là, tay của tôi là ở chỗ này mới phế bỏ, ngày đó cô ấy còn uy hiếp tôi, chẳng lẽ này, không thể xem như chứng cứ, hắn bản nhân chính là chứng cứ, còn cần người khác chứng cứ không thành, quả nhiên, này chỉ là một cái chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi não tàn, tuy rằng hiện tại, liền nửa người dưới cũng chưa có biện pháp tự hỏi. Thực may mắn nói cho cậu. Đương nhiên không thể. Mộc Lân từ sau lưng Chu Kiến Tỉnh đi ra. Nhân sinh trên đời, ăn đều là ngũ cốc hoa màu. Đặc biệt ở hiện tại xã hội còn nhiều như vậy các loại thức ăn không sạch sẽ. Tổng khó tránh khỏi với sinh bệnh. Cậu sao có thể đủ tin tưởng. Tay của cậu phía trước liền không có vấn đề. Ngày đó cậu đi vào bệnh viện. Chẳng lẽ không phải vì xem tay này sao? Hoặc là nói, tay cậu vốn dĩ đã sớm đã có vấn đề. Chị hồi lâu đều không có chữa khỏi. Liền chuyên môn chạy tới giá họa cho tôi. Lần trước cậu liền tưởng đối chúng tôi động thủ. Lần này, lại mang theo vệ sĩ tới gây chuyện. Còn đả thương Mạn Ni. Nói như vậy lên, có phải hay không Lý gia đại thiếu gia phải cho bệnh viện cùng Mạn Ni một công đạo? Câu cuối cùng. Ngôn ngữ càng thêm lãnh ngạnh, cô nhưng thật ra muốn nhìn, cậu ta có dám hay không nói ngày đó tới nơi này. rốt cuộc là vì nhìn tật xấu kia? Hoặc là nói, có hay không để ý mặt mũi nói? Cô này căn bản chính là ở cưỡng từ đoạt lý. Nam nhân không có nói được như Mộc Lân vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là nguyên bản chính là cậu ta đuối lý trước. Còn có tật xấu của cậu. Cưỡng từ đoạt lý, Mộc Lân hừ lạnh. Vậy cậu nhưng thật ra đi hỏi một chút những người bên cạnh. Bọn họ có phải hay không cũng đồng dạng cho rằng tôi là ở cưỡng từ đoạt lý. Tôi này rõ ràng chính là ở cùng cậu giảng đạo lý. Đúng hay không? Mộc Lân ý cười doanh doanh nhìn về phía bên cạnh. Mọi người theo bản năng gật đầu. Không chút do dự, ở bọn họ trong mắt, về công về tư, đều cảm thấy Mộc Lân cũng không có làm cái gì quá mức. Tuy rằng quy củ của cô bọn họ cũng không thích, nhưng là lại không thể phủ nhận y thuật của cô. Còn có, sự việc xảy ra nãy giờ, ngược lại là nam nhân họ Lý này, nơi trốn ở tìm việc. Bọn họ đều là chuyên môn tới tìm cô xem bệnh, đương nhiên giúp cô nói chuyện, nói lý lẽ. Nam nhân biết chính mình đã rơi vào thế yếu, bắt đầu lẩm bẩm tìm các loại vấn đề. Cậu đều nói tôi là lang băm, bọn họ nơi nào còn dám để cho tôi tới xem bệnh? Chẳng lẽ là từ bỏ mạng nhỏ sao? Mộc Lân khoanh tay trước ngực, cười như không cười hỏi lại. Cô, đừng cô à, tôi và cậu nhưng không có quan hệ gì. Mộc Lân bước đi đến trước mặt nam nhân, chọc đến hắn theo bản năng co rụt lại. Vừa rồi cậu kêu vệ sĩ đối với tôi động thủ, tôi tính tình tốt, liền không cùng cậu so đo. Mộc Lân nói âm vừa ra, nháy mắt thu được từng đôi ánh mắt hoài nghi. Không chút nào để ý tiếp tục nói. Đương nhiên, cậu đối với Mạn Ni nhà tôi động thủ, tôi là sẽ so đo với cậu đến cùng. Rốt cuộc khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc kia, đều bị cậu đánh thành bộ dáng gì? Làm như thế về sau người ta như thế nào gả chồng? Mặt đầy đáng tiếc, lời này nói, giống như Hương Mạn Ni đã bị đánh hủy dung. Vậy cô muốn thế nào? Người nào đó hoàn toàn đã bị nắm cái mũi đi. Tôi cũng không nghĩ thế nào. Nếu không, cậu liền cho Mạn Ni bồi thường 10 vạn hay 8 vạn. An ủi một chút tâm linh nhỏ bé bị tổn thương cùng với khuôn mặt nhỏ kia. Không đợi đối phương nói chuyện, Mộc Lân lại tiếp tục nói. Rốt cuộc nếu là thật sự hủy dung, dù sao cũng phải có tiền đi thẩm mỹ gì đó. Cậu nói đúng không? Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn, cho nên 10 vạn hay 8 vạn đã là thực tiện nghi. Giá hữu nghị rồi, thế nào, là tiền mặt vẫn là chi phiếu? Vẫn là nói, cậu đến quẹt thẻ, tôi nơi này không có máy quẹt thẻ Nga, cách chương.